Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Lòa Thay Minh Tinh truyền hình đường. 26, bùm bùm dùng tiểu hào hướng trên di động đánh một cái tin tức phát ra đi Mộ Ngôn Ngôn không nhìn gì. Động một chút chút chấn động, buông tay cơ nở nụ cười hạ, không nghĩ tới. Gừng đạo diễn bên kia cư nhiên nhường Quan Tư Thành cùng Lê Thanh ra kịch tổ. Này không thể nghi ngờ là kịch tổ thừa nhận Lê Thanh ở quay phim thời kỳ sở tác sở vi. Sự tình sẽ càng thêm cái trước bậc thềm mani đêm nay thượng. Nhất định Lê Thanh đám người là không thể ngủ, của nàng ngược cặn bã kế hoạch, còn muốn tiến hành đến nơi nào đâu. Mộ Ngôn Ngôn ở trong lòng tưởng, lúc này trong đầu liền phát ra hệ thống cứng nhắc thanh âm. Đợi đến Lê Thanh cùng Quan Tư Thành hai người ở vòng giải trí nội người người kêu đánh ếch. Mộ Ngôn Ngôn vô ý thức hỏi ra miệng, kia cũng không đã bao lâu đi ân, hệ thống lên tiếng. Lập tức lại mở miệng, ký chủ của ngươi nam thần tiến công chiếm đóng kế hoạch đâu? À, cái kia, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu nháy mắt nhớ tới chính là Khương Vạn Thanh xem bản thân kia. Thanh lãnh không chút biểu tình ánh mắt, có chút thất bại. Người trước nói với ta, hào cảm độ vẫn là 10% sao? Hệ thống trả lời, hiện tại đến 30%, mới 30%. Bay lên hào gian nan, Mộ Ngôn Ngôn nuốt nước miếng một cái, khoát tay, quên đi, khởi bước liền không làm tốt, nhiệm vụ này liền tạm thời buông tha cho đi, kế tiếp lại nỗ lực hệ thống không nói chuyện, bên này Mộ Ngôn Ngôn chuẩn bị đẹp đẹp ngủ một giấc. Mà mặt khác một bên, vừa đuổi tới phía trước dự định tốt khách sạn cửa phòng khẩu. Quan Tư Thành nghe thấy bên trong truyền đến quen thuộc tiếng thét chói tai. Trong lòng hoảng hốt, trực tiếp liền hướng đi vào. Hỗn loạn đắc tượng là cái gì đều có phòng nội. Mấy nam nhân vây quanh giường nam nhân nghe thấy thanh âm. Quay đầu xem vừa xông tới Quan Tư Thành, mày rậm mắt to một mặt biêu dạng. Quan Tư Thành bước chân không khỏi lui về phía sau một chút. Trên giường đã tỉnh táo lại Lê Thanh nhìn thấy Quan Tư Thành thân ảnh. Vội vàng kêu to, Tư Thành, ngươi mau đưa bọn họ đuổi ra đi a. Này kết quả là chuyện gì xảy ra? Kêu gọi tranh chấp gian. Lê Thanh bảo vệ thân thể chăn rơi xuống. Lộ ra xương quai xanh chỗ kia rõ ràng xanh tím cắn ngân. Quan Tư Thành hai mắt đỏ bừng. Lập tức liền tạc, ánh mắt sắc bén hướng về phía mấy nam nhân quát, đi ra ngoài, rất có một loại tráng khí cảm giác. Trên thực tế, vài cái thoạt nhìn liền cường hãn thật có thể đánh mắt nam nhân đem ánh mắt chuyển đi lại. Quan Tư Thành liền rời đi tầm mắt, chẳng qua, mấy nam nhân tưởng sự tình cũng giải quyết. Hai người này, liền tính không truy tinh, nhưng là có thể nhận ra tới là minh tinh, vạn nhất sự tình làm lớn vậy không tốt. Cho nên thừa dịp không làm lớn tiền trước rời đi mới là chuyện đứng đắn. Lạch cạch, cửa phòng một chút quan thượng, Lê Thanh liền kêu to ra tiếng. A, này kết quả là chuyện gì xảy ra a? Nàng hoàn toàn không ý thức, tỉnh lại thời điểm chỉ thấy bên người có mấy cái người vạm vỡ ở mặc quần áo. Lê Thanh làm sao có thể không gọi, còn có trên người nàng vết thương, cũng không phải tiểu hài tử. Như thế nào hội không hiểu, nhưng là, tất cả những thứ này chẳng lẽ không đúng bọn họ cấp cái kia Quý Ngôn Ngôn chuẩn bị sao? Như thế nào sẽ phát sinh ở trên người nàng? Quan Tư Thành cũng bình tĩnh một trương mặt đi đến bên giường. Trên cao nhìn xuống xem đi xuống, Lê Thanh trên người cùng với chung quanh, tràn đầy bã, làm cho hắn không nghĩ ngồi xuống, cũng không muốn nhìn, ngươi không là an bày xong sao? Làm sao có thể biến thành như vậy? Quan Tư Thành trực tiếp hỏi. Trong giọng nói có một loại chính hắn cũng chưa phát hiện ghét bỏ. Hết chương.